chiêm ngưng tiếng hót, mưa xuân đang tươi luống vu sầu, buồn cho dòng nước mà xóa bóng chim uyên, mà gió chiều còn khóc thương mai mối tình còn vẫn vương. Ai về sau dãy núi kim bôi nhận rằng tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi tôi đã giúp tơ lòng dệt mây hung yêu thương, gửi lòng trong trắng mùa mây bông hoa rừng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng trắng trắng, một chiếc vòng sáng long lanh, ôi nụ cười nàng quá xinh.